Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 231, phản kích. Phản kích, chương 1, cầu nguyệt phiếu, trọng tài chính Atkinson chỉ là miệng cảnh cáo Phil, John, cũng không có móc bài. Liverpool hiển nhiên đối với Atkinson quyết định này rất bình thường bất mãn. Klopp ở đây bên cạnh hướng thứ tư quan viên khiếu nại. Sân Anfield trên không cũng là hư thanh chấn thiên. Liverpool đá phạt, bên trong vòng vị trí đá phạt, tính uy hiếp cũng không lớn. Lallana đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận, cũng không có thu hoạch được cái gì quá cơ hội tốt. Cuối cùng lấy Giang Thần Hy một cước sút xa lệch ra kết thúc lần này tiến công. Liên tục điên cuồng công kích 10 phút về sau, MU đội thế công cũng không có yếu bớt. MU cầu thủ thấy được cầm xuống trận đấu này hy vọng thắng lợi. Toàn đội trên dưới hiện tại cũng ở vào tiến công phấn khởi cảm xúc bên trong. Mà Liverpool bên này, dự bị ra sân tuổi trẻ giữa trận Rossi đặc biệt rõ ràng non nớt. Cái này 18 tuổi tiểu tướng đối mặt MU công kích có vẻ hơi luống cuống tay chân. Mà MU đội hiển nhiên cũng ý thức được vị này tuổi trẻ nhỏ sẽ là đội bóng điểm đột phá. Mata cùng Di Maria thay nhau xung kích Rossi đặc biệt điểm này. Nếu không phải Lallana qua đến giúp đỡ, Rossi đặc biệt điểm này cơ hồ muốn bị đánh nổ. Van Gaal đội bóng bộc phát ra mãnh liệt chiến đấu năng lượng. Chiêm quân tán dương MU đội biểu hiện, đồng thời đối Liverpool cầu môn biểu thị lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Liverpool thậm chí ngay cả hơn phân nửa trận đều là hy vọng xa vời. Nếu như thế tiếp tục kéo dài, MU sớm muộn sẽ dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy đối cục diện bây giờ bất mãn. Hắn muốn thay đổi đội bóng trước mắt bị động cục diện. Làm một xạ thủ, hắn cho rằng trước mắt tối đi biện pháp hữu hiệu chính là dẫn bóng. Tại MU đội thế công mãnh liệt nhất thời điểm tiến bọn hắn một cái cầu. Tại liệt hỏa tối cực nóng thời điểm, một chậu nước lạnh dội xuống đi, hết thảy đều sẽ an tĩnh lại. MU đội hiện tại quy mô để lên, trên thực tế bọn hắn hậu trường là không nhỏ lỗ hồng. Cái này vì Liverpool phản kích cung cấp khả năng cơ hội. Nhưng là, tình huống hiện tại là, Liverpool toàn diện bị động. Các đội hữu rất khó kịp thời đem bóng đá chuyển vận đến dưới chân của hắn. Ngoài ra, Phil, John đối với hắn chằm chằm phòng càng thêm nghiêm mật. Cho dù là hắn có cơ hội cầm banh, cũng sẽ trước tiên bị quấy rầy. Cái này sẽ chậm trễ phản kích của hắn tốc độ, cho đối phương cấp tốc làm ra phản ứng vây kín cơ hội. Giang Thần Hy quyết định lui về, rút ngắn mình cùng các đội hữu khoảng cách. Như vậy, các đội hữu cho hắn truyền bóng càng thêm dễ dàng, có thể khoảng cách gần thẳng truyền bóng. Bất quá, cái này cũng vì hắn nhận banh về sau động tác tăng lên khó khăn. Bởi vì ý vị này hắn muốn từ bản phương nửa tràng bắt đầu tìm kiếm phản kích. Muốn thẳng hướng đối phương nửa tràng. Cần giết ra trùng điệp vây quanh. Cái này trong lúc vô hình cực lớn tăng lên tiến công độ khó. Giang Thần Hy hướng Salah làm thủ thế. Ra hiệu hắn hướng mình dựa vào. Đối phương tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Nhìn thấy Giang Thần Hy vị trí lui về. Phil. John không cùng đi lên. Hắn biết Giang Thần Hy vì cái gì làm như thế. Đây là muốn rút ngắn cùng đồng đội khoảng cách. Thuận tiện cầm banh. Thoáng suy nghĩ một chút. Phil, John không cùng đi lên. Làm hậu vệ trung tâm. Hắn chỉ cần giữ nghiêm mình khu vực phòng thủ là được rồi. Nếu như để lên quá gần phía trước, một khi đối phương đánh phản kích, liền không có phòng ngự thọc sâu. Giang Thần Hy lúc đầu coi là Phil, John sẽ cùng lên đến, nhìn thấy đối phương không có tiếp tục tới gần, hắn chính mừng thầm trong lòng, lại nhìn thấy Herrera cùng lên đến. Lúc này, MU đội phương diện từ Rooney tại ở ngoài vùng cấm hoàn thành một cước sút xa. Bóng đá bị Lapren dùng thân thể cản ra. Sau đó, Glenn Johnson đoạt tại Di Maria phía trước, đem bóng đá hướng phía trước giải vây. Carrick lần nữa đem bóng đá đỉnh trở về. Lallana gạt mở Rooney, đem bóng đá lần nữa hướng phía trước đỉnh. Fellaini đứng tại chỗ, hắn đã làm tốt đánh đầu động tác. Một bóng người nghiêng xuống bên trong giết tới. Tại trước người hắn lên nhảy, hất đầu, đây là Giang Thần Hy. Hắn đem bóng đá đánh đầu đưa đò cho Lallana. Mình lập tức chạy về phía trước. Hắn tin tưởng Lallana minh bạch chính mình ý tứ. Quả nhiên, Lallana lần này không có mù quáng giải vây, mà là đưa chân tại không bên trong bóng đá vẩy lên. Bóng đá từ Fellaini đầu sút cao qua, bay về phía trước trận. Bóng đá trên không trung, Giang Thần Hy một bên chạy, một bên quay đầu nhìn không trung bóng đá. Bóng đá hạ lạc, hắn liền muốn ngừng cầu. Herrera đã dính sát, lúc đầu dự định ngừng cầu xoay người, Giang Thần Hy lập tức cải biến quyết định. Hắn nửa quay người, đồng thời thân thể gánh vác Herrera. Đối phương bị hắn kẹp lại, không cách nào tiến lên đoạt cầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy chuẩn bị đưa chân ngừng cầu. Dù sao chỉ cần không cho gia hỏa này quay người là được. Herrera hạ quyết tâm, Giang Thần Hy đưa chân, đón hạ lạc bóng đá, nhìn như muốn ngừng cầu động tác. Đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá vẩy hướng về phía mình cánh. Sau đó hắn uốn éo eo, quay người, Herrera kinh hãi. Bất quá, hắn phản ứng rất nhanh, theo bản năng muốn lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này bắn vọt, chính là phạm lỗi cũng sẽ không tiếc. Bất quá, Herrera đánh giá thấp Giang Thần Hy tốc độ cùng lực trùng kích. Hắn chỉ là kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng một góc. Từ phía sau một lần phát lực, trơn ướt quần áo chơi bóng liền từ Herrera đầu ngón tay lướt qua. Một mực tại Giang Thần Hy cánh tới lui Sala đã sớm chuẩn bị. Hắn bộ ngực ngừng cầu. Trận banh này ngừng rất tốt. Vừa lúc ở trước người hắn không xa. Sau đó, Sala dẫn bóng bắn vọt. Valencia tiến lên đón. Hắn ngã xuống đất trượt sẻng. Sala cổ chân lắc một cái, cấp tốc đem bóng đá truyền ra ngoài, đồng thời mình nhảy dựng lên, tránh đi Valencia trượt sẻng. Phản kích, xinh đẹp, Giang Thần Hy cùng Sala ở giữa phối hợp. Chiêm quân đột nhiên đứng lên, hưng phấn hô, MU quy mô để lên. Lúc này, tại toàn bộ hậu trường, chỉ có Smalling cùng Phil, dồn hai cái hậu vệ, bóng đá trên không trung. Giang Thần Hy tại chạy, tại bắn vọt, ta đến, Smalling hô, hắn nghênh đón, để Phil, John ở phía sau phụ trách phòng tuyến cuối cùng. Không tệ, bên sân, Van Gaal thấy cảnh này, liên tục gật đầu, Smalling trên thân không có thẻ vàng. Hắn nghênh đón, thực sự ngăn không được Giang Thần Hy, có thể quả quyết chiến thuật phạm lỗi, bởi vì đằng sau còn có một cái Phil. John, hắn không phải cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ, cho nên cho dù là phạm lỗi, cũng nhiều lắm thì ăn một trương thẻ vàng. Hắn đi lên phù hợp, nếu như là Phil, John, trên người hắn có thẻ vàng, cũng không dám chiến thuật phạm lỗi. Chính như Van Gaal suy nghĩ, Smalling cũng là như thế cân nhắc. Hắn đã làm tốt chiến thuật phạm lỗi chuẩn bị. Salah truyền bóng cường độ vừa đúng. Giang Thần Hy đã hoàn thành ngừng cầu. Xác thực nói, ngừng cầu ra tốc một mạch mà thành. Hắn đem bóng đá hướng trước người của mình một đập. Bóng đá nghe lời hướng phía trước nhấp nhô. Sau đó hắn tiếp tục ra tốc dẫn bóng tiến lên. Smalling xông tới. Hắn biết Giang Thần Hy tốc độ, biết mình rất khó ngăn lại người này. Cho nên hắn căn bản không có tính toán dùng bình thường phòng thủ đi đối phó Giang Thần Hy. Hắn hướng thẳng đến Giang Thần Hy đụng tới, dự định đụng người phạm lỗi. Thực sự không được, còn có thể vào tay. Dù sao chính là muốn ngăn lại người này. PS, chương 1. gấp cầu gấp đôi nguyệt phiếu, vạn phần cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.